Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, ngày đầu tiên tiêu thụ hết 3 triệu bộ, số tiền bán được là 37 tỷ yên, nếu trở thành sự thật như vậy. Nguy cơ sinh hóa, nhất định được ghi vào lịch sử trò chơi Nhật Bản. Đừng nói là 3 triệu bộ, 2 triệu bộ cũng là con số khiến tất cả những người trong giới dân chơi ở Nhật Bản lấy làm khiếp sợ. Trò chơi bán ra lượt đầu tiên có thể thu được thành tích như vậy, vẫn chưa từng xuất hiện trong lịch sử trò chơi của Nhật Bản. Ở Nhật Bản, nếu tổng lượng tiêu thụ trò chơi có thể vượt qua triệu bộ, điều đó có thể chứng minh đó là một trò chơi không tồi. Chỉ có như, dấu ấn rồng thiêng, VV, có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay số trò chơi có khả năng trong ngày đầu tiên đem ra bán mà có thể thực hiện được mục tiêu này. Mà PS và Saturn, hai máy chủ lớn, tự nhìn. Lại từ trước tới giờ chưa từng có trò chơi nào có thể vượt qua con số 1 triệu bộ trong ngày đầu tiên. Nếu nói ngày đầu tiên lượng tiêu thụ đạt tới 3 triệu bộ, như vậy chỉ cần chất lượng sản phẩm, nguy cơ sinh hóa. Không tồi, vậy thì tổng lượng đạt được là, triệu bộ là rất có khả năng, triệu bộ, ảo tưởng dấu ấn rồng thiêng. Này là bản trò chơi nổi tiếng nhất trong giới trò chơi Nhật Bản, vậy mà tổng tiêu thụ cũng chỉ đạt được như vậy. Vũ Điền Trọng biết rằng một tác phẩm trò chơi tốt có ý nghĩa như thế nào với một chiếc máy chủ. Kanpei Yokoi đứng phía trước cửa sổ, ngắm nhìn trời xanh mây trắng phía xa, thời tiết hôm nay rất đẹp, tuy ánh nắng mặt trời có hơi gay gắt nhưng có gió thổi hiu hiu cũng không làm người ta thấy nóng bức. Nhưng như thế cũng không làm cho lòng Kanpei Yokoi thấy vui vẻ chút nào. Một mặt là do, nguy cơ sinh hóa, được giới truyền thông quảng cáo loạn xị hết lên, trên đường đến công ty chính thức bán ra ngày hôm nay, Kanpei Yokoi đã để ý thấy trên đường thỉnh thoảng xuất hiện một hàng dài. Mặc dù giới trò chơi của Nhật Bản lại có một tác phẩm mới ra đời, hơn nữa có thể đạt được hiệu quả cao như vậy, là một việc có lợi cho với việc đối kháng của trò chơi Nhật Bản đối với sự thâm nhập của trò chơi Mỹ, đồng thời có mặt tích cực trong việc mở rộng sức ảnh hưởng của trò chơi Nhật Bản trên thế giới. Nhưng với tư cách là nhân viên của Nintendo như Kanpei Yokoi đương nhiên không muốn nhìn thấy việc công ty GAMESTATION Fair của công ty Sega lại tiếp tục phát triển lớn mạnh. Điều này chắc chắn càng đe dọa đến địa vị của Nintendo trên thị trường Nhật Bản. Hiện giờ Nintendo ngoại trừ thị trường hệ thống khống, chế ra trên thị trường máy chủ trò chơi gia dụng đã hoàn toàn không có bất cứ đe dọa gì với công ty Sony và công ty Sega, không ai ngờ được công ty Sony vốn là cùng với Nintendo hợp tác nghiên cứu chế tạo máy chủ mới, sau khi bị Nintendo đá ra lại có thể tiến lên một cách mãnh liệt như vậy, lại có thể thành công như vậy, lại còn cạnh tranh thị trường với các nhãn hiệu sản xuất máy chủ lâu đời. Mà lại còn có thể đánh bại được Nintendo lão luyện trên thị trường máy chủ trò chơi gia dụng. Điều này đương nhiên cũng sẽ làm mất thể diện của các nhân viên lão luyện. Mặt khác cũng là vì Nintendo vừa mới cho ra một trò chơi Game Boy không chịu thua kém. Pokemon, từ lúc bắt đầu bán ra máy chủ đời mới năm 1994 như PS, Saturn, thời đại của những trò chơi dung lượng lớn, chất lượng hình ảnh cao đã trở thành tâm điểm bàn luận của những người chơi, mà nếu khi bắt đầu nghiên cứu không có bất cứ ưu thế nào về kỹ thuật GB, khi đối diện với những máy chủ có tính công kích mạnh cũng sẽ bắt đầu bị sự thờ ơ của thị trường. Không chỉ có lượng tiêu thụ của GB trong tuần mà trong năm cũng đều bị giảm trong diện rộng, lượng tiêu thụ phần mềm cũng cùng đó mà giảm gần 50. Trên rất nhiều giới truyền thông trò chơi của Nhật Bản cũng đã lên tiếng thể hiện sự lo lắng với thiết bị GB. Nhưng công việc nghiên cứu khai phát thế hệ máy chủ mới lại lâm vào cảnh khốn đốn, trong thời gian ngắn không thể đưa ra thị trường, Nintendo đang đối diện với mối nguy hiểm mà trước nay chưa từng có. Cho nên Nintendo có kỳ vọng rất lớn vào trò chơi mới. Pokemon, hy vọng nó có thể xoay chuyển được xu thế suy sụp hiện nay của GB, đưa ra được sự nghiên cứu khai thác thế hệ thiết bị. Khống chế mới có thể giành được thời gian phát triển đáng quý, sau khi hai bản. Pokemon, được bán ra thị trường cũng chỉ nhận được có hơn 10.000 bộ đặt hàng từ những cửa hàng bán lẻ, khoảng cách này thực sự quá lớn so với mục tiêu ban đầu của Nintendo là lượng tiêu thụ trong năm phải đạt 1 triệu bộ, điều này làm cho Nintendo cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng hiện giờ trò chơi trong tay Nintendo còn chưa bán ra cũng chỉ còn lại 5 trò, mà cả 5 trò này có khả năng thay đổi tình hình khó khăn hiện giờ của Nintendo hay không, trong lòng Kanpei Yokoi cũng chẳng có một sự chắc chắn nào. Bàng, cửa văn phòng bị một lực mạnh đẩy mở ra, đập vào tường, phát ra một tiếng va chạm lớn. Kanpei Yokoi quay đầu lại, ông phải nhìn xem ai mà mất lịch sự vậy. Kanpei, lượng bán ra của, nguy cơ sinh hóa, đột phá đến triệu bộ rồi, người đến là quản. Lý tiêu thụ Yamachi của Nintendo, vừa vào đã hét lớn. Anh nói cái gì, nói lại lần nữa xem nào. Kanpei Yokoi lập tức nén cơn tức giận của mình, bước mấy bước đến trước mặt Yamachi nói. Không phải anh không nghe rõ mà là anh ta không tin vào tai mình. cho dù anh cũng nghĩ tới số lượng tiêu thụ của nguy cơ sinh hóa. Ngày đầu chắc sẽ là một con số rất khả quan, nhưng anh không thể tin được rằng giờ mới là buổi trưa mà số lượng bán ra của nguy cơ sinh hóa, trong ngày đầu tiên đã vượt qua triệu bộ. Tôi nói, GT, đã bán được triệu bộ, Yamachi thuật lại lần nữa. Điều này làm sao có thể? Kanpei Yokoi khó tin mà nói. Vừa rồi, công ty GAMESTATION chính thức tuyên bố con số này với giới truyền thông, hơn nữa lượng tiêu thụ cũng sẽ tiếp tục tăng lên nhanh chóng, Yamachi vẻ mặt trịnh trọng nói. Tôi tin rằng ở chuyện này công ty GAMESTATION tuyệt. Đối không dám làm giả, khốn nạn, Kanpei Yokoi không nén nổi mà thốt ra. Đối với hắn và Nintendo mà nói, đây hoàn toàn không phải là tin tốt. Lần này, công ty cổ phần Sega chắc đang vô cùng vui sướng, sự thành công của nguy cơ sinh hóa chắc chắn sẽ từng bước rút ngắn khoảng cách giữa công ty Sega và Sony. Yamachi tức giận nói, lúc đó trong lòng cũng vô cùng bất lực, đã có lúc ngai vàng đầu tiên trên thị trường trò chơi gia dụng đều thuộc về Nintendo, bây giờ nhìn thấy Nintendo bại trận thị trường trò chơi gia dụng Nhật Bản thay gió đổi mưa, cảm giác bất lực này thực sự là không dám nhìn về quá khứ. Kanpei Yokoi tuy không nói gì nhưng trong lòng lại âm thầm đồng tình với nhận xét của Yamachi. Công ty Sega vẫn là đối thủ luôn luôn bị Nintendo chèn ép, bây giờ có được cơ hội này, chắc chắn sẽ phát huy hết mức. Nintendo muốn lấy lại ngai vàng từng thuộc về mình chắc chắn sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn. À, đúng rồi, Kanpei cái người họ Phương, đó rốt cuộc đã gặp chưa? Yamachi đã quay đầu để đi lại quay người lại hỏi. Cách Trương,